Mối tình, chương 1, góc truyện audio.com. Hẳn là cậu đang mơ người đàn ông cậu yêu đang hôn cậu yêu anh, cậu dù biết anh ca phải của cậu nhưng vẫn vô tình quyến rũ anh những lúc cậu ở bên anh. Cậu biết anh là người tốt không đáng vì cậu mà mang tính là đồng tính luyến ái, bán nam bán nữ, vì anh là thẳng. S2, tôi đã yêu em ngay từ lần đầu tôi gặp em. Em vừa thuần khiết nhưng cũng vô cùng mị hoặc làm tôi nhiều lần suýt ca kiềm chế mà phạm tội. Tôi đã gạt em là muốn em đóng giả làm người yêu nhằm làm cô gái tôi yêu thực chất là cô em họ tôi ghen. Đã một năm sau khi tôi bảo tôi ca yêu người con gái kia nữa tôi vừa sớ xem vẫn duy trì thứ quan hệ ớm ờ này. Lúc đó, khi tôi nói tôi ca yêu cô gái kia nữa, em đã cười lên thật rạng rỡ, tôi hoàn toàn choáng ngợp nhưng rồi ca biết em nghĩ gì mà mặt ỉu xìu rời đi. Tôi đã quyết tâm theo đuổi em, nhưng, hôm qua tôi vô tình thấy một người đàn ông khác ôm em một cách thân mật. Tôi đã ghen, đúng đó là ghen lồng ghen lộn, khách chương.